Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 Lá Xanh Đồ Ăn, 86, Lá Xanh Đồ Ăn một hào ở cuối cùng thời điểm làm như vậy vừa ra. Thẩm Mộc Đào không lo lắng cho mình sẽ bị loại trừ. Chính mình trên người số phiếu không có khả năng vượt qua một nửa. Ba hào có ngốc lại hoài nghi ta cũng không đến mức phóng chính mình tra giết hai hào không ra. Năm hào đều bị bốn hào tra sát, bị sát thủ đoàn đội như vậy minh dỗi. Đương nhiên cũng không có khả năng nghe một hào nói lung tung. Học muội liền tính nhìn không thấu toàn bộ, đối chính mình thân phận có nghi ngờ. Lấy nàng thông minh sẽ không nhìn không ra một hào thân phận càng không tốt. Đến nỗi sát thủ phương các vị thành viên cụ thể sẽ đầu ai? Nhìn không thấu, bất quá một hào thật sự có thể kéo sở hữu sát thủ đội phiếu sao? Kéo bất luận cái gì một người phiếu đều dễ dàng, nhưng đồng thời kéo mọi người phiếu. Tóc mái thật đúng là chưa chắc có cái này vận khí. Này có nhất định xác suất tính, sát thủ đội phân phiếu, thật đúng là có khả năng đâu. Đương nhiên người tốt phân phiếu cũng rất có khả năng, cái này đồng dạng là có xác suất tính, bởi vì ngươi không biết ngươi đồng đội có thể hay không biến phiếu. Không sợ biến phiếu, liền sợ ngươi biến hắn bất biến, hắn biến ngươi bất biến, không thể cùng đồng đội bảo trì nhất trí. Thẩm Mộc ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười, đầu ngón tay lại vươn chạm chạm màn hình di động, trong lòng đã có quyết định, mấy chục giây sau. Đầu phiếu kết quả, đầu 2 hào Lâm Mặc có, 3 hào Lộ Ni, 9 hào Tạ Du, đầu 4 hào Hạ Quất có, 5 hào Ái Ti Mai, 6 hào Đường Hữu Thần, 7 hào Thẩm Mộc, số 11 An Vũ, đầu 5 hào Ái Ti Mai có, 10 hào Chu Manh, đầu 7 hào Thẩm Mộc có, 1 hào Tóc Mái, 2 hào Lâm Mặc, 4 hào Hạ Quất, 4 hào bị loại trừ. Bổn cục di ngôn quy tắc vẫn cứ cùng phía trước cùng loại. Mấy cái sát thủ liền có mấy cái di ngôn, cố bổn cục có 4 cái di ngôn, 4 hào Hạ Quất làm cái thứ 3 bị loại trừ người. Có di ngôn quyền lợi, ta muốn, bị loại trừ, Hạ Quất ngây người ngẩn ngơ, ngơ ngác bộ dáng, tựa hồ đối trước mắt phát sinh hết thảy không dám tin tưởng. Vì cái gì là ta? Đều nói đầu một cái bình dân trăm lợi không một hại. Vì cái gì đầu ta? Ta ít nhất cũng là cảnh sát a. Hạ Quất đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hối ý. Sát thủ nằm vùng một hào cuối cùng không cho đầu năm hào. Hạ Quất ở sâu trong nội tâm đã nhiều ít có chút minh bạch. Năm hào chỉ sợ, cũng không phải cái gì cảnh sát, mà là một cái bình dân. Có lẽ ngay từ đầu hẳn là nhận hạ 8 hào cái này chết cảnh đồng đội. Đi đầu 7 hào, không nên ở không xác định 5 hào thân phận dưới tình huống khắp nơi kéo cừu hận phát tra sát. Hiện tại căn bản kéo không đến phiếu, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Hạ Quất trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ chán ghét nghịch phản chi tình. Cảm thấy hầu khẩu một trận ghê tởm, đi tìm chết đi, đều đi tìm chết đi. Dứt khoát tất cả mọi người cùng đi chết đi, nếu Hạ Quất trên người lúc này có định khi bom, nàng sẽ không chút do dự kiếp nổ, tuy rằng lúc này sát thủ trận doanh cũng không có bị thua. Mặt khác đồng đội còn ở kiên trì cùng phản kháng, nhưng Hạ Quất đã chịu đủ rồi này hết thảy, cũng không nghĩ lấy được thắng lợi, nếu có biện pháp có thể đồng quy vu tận, Hạ Quất lúc này sẽ không chút do dự chọn dùng. Chỉ là cũng không có cái gì có thể đồng quy vu tận biện pháp. Lúc này la to, nhưng thật ra có thể bị phán định vì trái với quy tắc. Do đó, bất luận cái gì trái với quy tắc trò chơi giả đem bị hoàn toàn mặt sát. Thế giới hiện thực thân thể cũng sẽ trực tiếp tử vong. Do đó chính mình đi hướng hoàn toàn hủy diệt, Hạ Quất trong lòng tuyệt vọng bóng ma bay nhanh lan tràn. Dựa vào cái gì ta đã chết người khác còn hảo hảo tồn tại đâu? Không, ta không thể chết được. Cái này ý niệm đem nàng tạp niệm áp xuống. Hạ Quất thanh tỉnh không ít, ngực lệ khí cũng tức khắc tiêu tán một ít. Hạ Quất bằng vào bản năng, nỗ lực bày ra một bức khiếp sợ tuyệt vọng cùng phẫn nộ đan xen biểu tình. run rẩy bả vai để lại di ngôn. Bây giờ còn có ai không rõ sao? Nếu bọn họ thật là cảnh sát, lúc này sao có thể không đầu bảy hào đầu ta? Bọn họ căn bản là chột dạ, không dám làm ta sống ở trong sân, muốn cho cảnh sát đều đi tìm chết. Người tốt nhóm, cầu xin các ngươi thanh tỉnh một chút đi. Đưa vào xong di ngôn, Hạ Quất nhỏ yếu thân ảnh mềm nhũn, tê liệt ngã xuống ở trên sofa hôn mê bất tỉnh. Người chơi bị loại trừ sao? Cho dù không ở quy định thời gian trở lại phòng, cũng sẽ không lại bị mạt sát, bởi vì đều đã bị loại trừ mất đi ý thức. Bất quá từ dự bị tái bắt đầu, Thẩm Mộc trải qua mỗi một ván, tồn tại người chơi đều sẽ ở ban ngày đầu phiếu sau khi kết thúc. Đem cùng ngày bị đầu bị loại trừ người chơi đưa về hắn phòng. Lúc này đây, Hai Hào chủ động mở miệng gánh vác cái này nhiệm vụ. Lâm Mặc đem Hạ Quất ôm hồi Bốn Hào phòng gian, mất đi chủ nhân phòng cũng mất đi bảo hộ cơ chế. Bất luận kẻ nào đều có thể mở ra cửa phòng. Lâm Mặc đem Hạ Quất nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường. Bát bát nàng có chút hỗn độn tóc mái. Ngủ đi, chờ tỉnh lại. Hết thảy liền kết thúc, sau đó vươn ngón tay do dự một chút. Nhẹ nhàng mà từ Hạ Quất trên đầu gỡ xuống kia cái tinh xảo anh đào kẹp tóc. Xoay người đi ra ngoài. Buổi sáng tan họp sau, Tạ Du ở phòng vắt hết óc chung. Không lâu trước đây phiếu hình lại lần thứ hai hiện lên ở trước mắt. Hôm nay rất nhiều vạn gia lên tiếng lượng tin tức quá lớn. Tạ Du cũng chưa từng có nhĩ không quên bản lĩnh, chỉ có thể nhớ rõ mỗi người quan điểm cùng thái độ. Bộ phận nguyên lời nói đã dần dần nhớ không rõ. Tóm lại, 1, 2, 4, 10 là sát thủ hẳn là không sai. Suy nghĩ một hồi, Tạ Du xoa xoa có chút phát đau sọ não. Sát thủ thân phận cũng không khó phán đoán. Nhưng hai ngày này buổi tối đều đã xảy ra cái gì? Tạ Du lung tung rối loạn não bổ một hồi, cũng vô pháp não bổ ra một cái hoàn chỉnh chân tướng. Ai, chân tướng đoán không ra tới. Ngày hôm qua tân mô tương ái tương sát khoản tân CP cũng be. 12 hào chết sớm như vậy, nhất định là chết vào Hai Hào ma chảo. Hai Hào thật đúng là hoàn toàn không thủ hạ lưu tình. Hôm nay đầu phiếu còn đầu sai rồi liền tính, ái ti mai cái kia tiểu nha đầu còn đầu đúng rồi. Tạ Du tràn ngập yêu thương, thùng thùng, đang ở Tạ Du, rồi dám thương cảm khi. Đột nhiên vang lên hai tiếng dứt khoát lưu loát tiếng đập cửa. Tạ Du mở cửa, nhìn đến ngoài cửa người, trên mặt lập tức nở rộ khai một nụ cười rạng rỡ. An Vũ ca, người rốt cuộc tới. Ta ngày hôm qua vốn dĩ muốn đi tìm ngươi. Bất quá ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều sự. Cũng không biết ngươi có thuận tiện hay không. Ta có thật nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. An Vũ ca, ta, ngươi, ca ca, sự tình là ta tưởng như vậy sao? Hai người đi vào phòng trong, đi vào trò chơi này sao? Tạ Du rốt cuộc gặp được An Vũ. Trong lòng cho tới nay vướng bận cùng nghi vấn lập tức liền có thể được đến giải đáp. Nhất thời có chút gần hương tình khiếp, ngược lại không quá xin hỏi xuất khẩu. Sự tình gì a? Nhìn đến Tạ Du như vậy phản ứng, An Vũ ngây ra một lúc, có chút không rõ nguyên do. Tiểu Du ngươi nói cái gì? Sự tình gì? Nghe nói lời này Tạ Du lập tức ngây ngẩn cả người. Còn không có tới kịp tự hỏi hốc mắt liền bản năng nóng lên. Tạ Du chính mình cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Nước mắt đã theo gương mặt chảy xuống. Thấy vậy tình hình An Vũ thật sự sửng sốt một chút. Nơi nào còn dám lại đậu nàng. Tiểu Du ngươi đừng khóc a, ta nói giỡn, sự tình chính là ngươi tưởng như vậy. Chính là Tạ Du mắt to chứa đầy nước mắt. Ta còn không có nói ta tưởng chính là cái gì. Ta biết ngươi tưởng chính là cái gì. Tiểu Du như vậy thông minh. Sớm đã có biện pháp đoán được mà An Vũ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai. Sự tình cùng ngươi suy nghĩ. Tưởng là 89 phần 10. Ngồi xuống đi. Chúng ta chậm rãi nói ân. Tạ Du xoa xoa khóe mắt nước mắt. Vẫn là cảm thấy có điểm mất mặt. Vừa rồi thật sự không có muốn khóc. Trong tiềm thức cũng biết An Vũ là ở nói giỡn, cũng không biết như thế nào đôi mắt đột nhiên đau xót. Căn bản không chịu khống chế, ta thật sự không có muốn khóc à, Tạ Du chính mình đều cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Ta chính là kiên cường nhất, dũng cảm, thông minh, đáng yêu, mỹ lệ, thiện lương, trí tuệ hơn người, văn võ. Song toàn bảo bảo, có lẽ là bởi vì nước mắt Mạc Danh rơi xuống, thân thể cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, tới nơi này nhiều ngày, trong lòng nhất nhớ mong việc cũng rốt cuộc được đến khẳng định hồi đáp. Lúc này Tạ Du đột nhiên rất muốn ra, không, ta không thể mềm yếu, chiến trường đối địch tưởng cái gì ra, lúc này mới ván thứ ba, chiến đấu liền một nửa đều không có đánh xong, đánh mất ý chí chiến đấu chỉ biết hại người hại mình. Ta không bao giờ muốn làm vô lực bảo hộ người khác người kia. Giữa trưa buông xuống, Lộ Ni một người ở trong phòng có chút rối rắm, mơ siêu nàng không phải một cái rối rắm người. Ngày thường gặp được không nghĩ ra vấn đề, vậy không nghĩ, Lộ Ni nhất không quen nhìn ngượng ngùng rối rắm làm vẻ ta đây. Lúc này, Lộ Ni cũng không thể không qua lại bồi hồi, Lộ Ni muốn đi tìm ái tim ai, nói cái rõ ràng, liền tính không thể nói trò chơi, nói chuyện khác cũng hảo, tổng do cái gì đều không nói chuyện muốn hảo. Nhưng, đáng giận, rốt cuộc có đi hay không? Tính, giữa trưa. Đi trước ăn bữa cơm, đang nghĩ ngợi tới, Lộ Ni trong bụng truyền đến một trận tiếng vang, Lộ Ni cũng dứt khoát đem rối rắm vứt chi sau đầu. Cái gì thiên đại vấn đề, ăn no rồi nói sao, đi hắn đi, Lộ Ni đi vào nhà ăn, lúc này nhà ăn mới vừa mở cửa, 9 hào cùng 6 hào không sai biệt lắm cũng ở cùng thời gian đi vào nơi này. Lộ Ni bất giác nhìn nhiều bọn họ hai mắt. Lại bắt đầu bị bắt tự hỏi, 6 hào vì cái gì muốn đầu 4 hào, không đầu 2 hào, đương nhiên hắn không đầu 7 hào Lộ Ni có thể lý giải. Một hào kia tiểu tử cuối cùng lời nói quá kỳ quái. Cái gì kêu, đi đầu bình dân 7 hào, 7 hào là cảnh sát a? Nếu hoài nghi 7 hào là nằm vùng, kia một hào hắn khi nào lại thành 4 hào cảnh đồng bạn? Lúc này Lộ Ni đầu óc có chút dần dần xoay lại đây. Một hào thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Một hào hắn mới là sát thủ nằm vùng đi. Lộ Ni lại đem ánh mắt rời về phía 9 hào. Nhà đầu này phiến tử lớn lên rất hồ ly tinh. Lên tiếng cũng là một bộ một bộ. Hơn nữa toàn trường, đều có thể nhận hạ nàng là người tốt. Lộ Ni cảm thấy một trận ê răng. Nàng như thế nào chính là người tốt. Ta thấy thế nào không ra nàng là người tốt, nhìn thấy Lộ Ni tiến vào, 6 hào cùng 9 hào còn cho nàng chào hỏi, lúc này Lộ Ni trong lòng trang một hồi đi tìm ái tim mai sự. Cũng lười đến phản ứng bọn họ, tìm cái chỗ ngồi chính mình ngồi xuống, kéo qua bàn ăn liền ăn lên, lúc này trong lòng có việc, đồ ăn tuy mỹ, Lộ Ni lực chú ý cũng không ở đồ ăn phía trên. Chỉ chú ý tới chủ đồ ăn là xương sườn bắp, còn có một đạo xào rau dưa là một loại Lộ Ni chưa thấy qua lá xanh đồ ăn. Lộ Ni tuy rằng là đông phương người, bất quá cha mẹ kia đồng lứa liền di cư tới rồi M quốc. Vì thế Lộ Ni sẽ nói Hán ngữ, từ nhỏ ngã vào M quốc lớn lên, hẳn là loại nào lớn lên ở đông phương rau dưa đi. Lộ Ni nhiều xem xét kia đồ ăn hai mắt. Luôn luôn không quá yêu ăn rau dưa nàng nhân tò mò còn ăn nhiều mấy khẩu. Tác giả có lời muốn nói. Ván thứ ba trước mắt tồn tại tình huống trước mắt ngày hôm sau một tóc mái. Hoa rớt, vương bành, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực sát thủ nằm vùng. Hai lâm mạc, tồn tại, sát thủ, hư hư thực thực bình thường sát thủ. Ba rock and roll nữ tử Lộ Ni, tồn tại, cảnh sát. Hư hư thực thực bình thường cảnh sát, 4 Hạ Khuất, tử vong, chết vào ngày hôm sau công đầu, hư hư thực thực sát thủ đầu mục, 5 tóc vàng thiếu nữ ái ti mai, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, 6 đường hữu thần, tồn tại, cảnh sát, hư hư thực thực bình thường cảnh sát, 7 thẩm mộc, tồn tại, cảnh sát đầu mục, 8 áo rồng, tử vong, thôn dân, chết vào đệ nhất ban đêm thượng. 9 Tạ Du, tồn tại, hư hư thực thực bình dân, 10 Chu Manh, tồn tại, hư